Chương 98, trở lại mật hót tô thành phố. Trải qua một tháng lữ hành, cả dù hạ cùng ạ gì ạ một lần nữa về tới mật hót tô thành phố, mà ở trong đó vẫn là trước đây ly khai thời điểm phồn hoa như vậy. Rõ ràng mới chỉ là ly khai một tháng, tại sao ta cảm giác dường như ly khai thật lâu tựa như. Ạ gì ạ nhìn bốn phía cảnh tượng náo nhiệt, lòng có cảm giác nói. Cái này rất bình thường, tựa như ta còn có chân tân chấn vài người khác giống nhau. Mặc dù chúng ta đã không phải lần đầu tiên đi ra lữ hành, thế nhưng mỗi lần trở lại chân tân chấn thời điểm đều sẽ cảm thán hàng vạn hàng nghìn, thế nhưng một ngày thực sự ngừng lại, rồi lại muốn tiếp tục đi ra ngoài lữ hành. Cả dù hạ đối với ạ gì ạ tâm tình vẫn là rất có thể hiểu. Đang ở cả dù hạ cùng ạ gì ạ đi hướng nghiên cứu sở thời điểm, mật hót tô đạo quán giáo huấn luyện ra lỉm bên trong cơi hắn con cừu nhỏ xe máy lại chở ám phạ rồ đi ra. Cái này không phải cả rủ hạ cùng lần trước tiểu nha đầu sao? Các ngươi đây là lữ hành đã về rồi lìm bên trong đối với cả rủ hạ đi ra ngoài du lịch sự tình vẫn là biết. Đúng a, đã lâu không gặp, lìm bên trong đại thúc còn có ảm phạ rổ, các ngươi khỏe. Cả rủ hạ cũng là hướng về phía lìm bên trong cùng ảm phạ rổ lên tiếng chào. Lìm bên trong đại thúc cùng ảm phạ rổ, các ngươi khỏe. À gì ạ cũng là có lễ phép chào hỏi. Đáng tiếc ta hiện tại trong điếm có việc phải đi ra ngoài một chút. Buổi tối ta đi qua nghiên cứu sở nơi đó tìm ngươi một cái, ta có một cái tốt cấp cho ngươi, tin tưởng ngươi hẳn là cần nó. Lìm bên trong nhìn một chút trên tay đồng hồ đeo tay, sau đó có điểm lo lắng hướng về phía cả rủ hạ nói rằng. Sau khi nói xong lập tức phát động con cừu nhỏ xe máy, xuất phát. Cáo biệt lìm bên trong, cả rủ hạ cùng ạ gì ạ không bao lâu rốt cuộc về tới hồ kỳ gì nghiên cứu sở. Cuối cùng đã tới. Cả dù hạ nhìn sở nghiên cứu đại môn, nói rằng, đang ở hai người còn ở bên ngoài nhìn thời điểm, vã lợt mổ cùng ổ kỳ đỏ rủ kỳ nạ gì chạy tới ngoài cửa, ổ kỳ đỏ rủ kỳ nạ gì lớn tiếng hướng về phía cả dù hạ cùng ạ gì à hô, hai người các ngươi còn không tiến đến, muốn ở bên ngoài thấy cái gì thời điểm ổ lập tức tiến đến. Cả dù hạ nhanh lên lôi kéo ạ gì ạ đi về phía hai người. Ta xem một chút, cũng không tệ lắm. Không có gầy vạ lở mổ lôi kéo ạ gì ạ nhìn chung quanh, đối với ạ gì ạ người học sinh này, vạ lở mổ có thể nói là coi nàng là thành con của mình đối đãi. Đối với nàng rất là quan tâm. Dọc theo đường đi không có sự tình chứ ổ kỳ đỏ rủ kỳ nạ gì cùng cả rủ hạ liền tương đối đơn giản, ổ kỳ đỏ rủ kỳ nạ gì chỉ là đơn giản hỏi một câu. Yên tâm đi không có chuyện. Cả rủ hạ hướng về phía ổ kỳ đỏ rủ kỳ nạ gì an ủi. Mọi người mau vào đi, Sophie đã chuẩn bị xong phong phú cơm nước đang chờ cho các ngươi đón gió tẩy trần. Lúc này Hồ Kỳ Di bác sĩ đi ra, chào hỏi mọi người nói. Cơm tối cực kỳ phong phú, ở cộng thêm Sophie cao siêu tài nấu ăn, tất cả mọi người ăn rất thỏa mãn. Sau khi ăn xong đương nhiên là hướng về phía hai người hỏi thăm một ít lữ hành ở trên sự tình. Cả dù hạ ngươi bây giờ lũ cả gì ổ có thể mẹ gạ tiến hóa. Cứ như vậy thực lực của ngươi lại lấy được đề thăng. Xem ra ta kế tiếp nghiên cứu khóa đề đã có, chính là mẹ gạ tiến hóa. Hồ Kỳ Dị bác sĩ nghe được cả rủ hạ nói đến chính mình lũ cả gì ổ tiến hóa thành mẹ gạ lũ cả gì ổ sau đó, Hồ Kỳ Dị bác sĩ lập tức biểu hiện ra cảm thấy rất hứng thú dáng vẻ. Nếu bác sĩ có hứng thú, đây là ta dọc theo đường đi liên quan tới mẹ gạ tiến hóa phỏng đoán cùng một ít liên quan tới đã gặp các loại mẹ gạ bổ kẹ mẩn tư liệu. Chắc đúng ngươi có trợ giúp. Cả dù hạ tuyệt không keo kiệt, trực tiếp đem chính mình tư liệu cho một phần cho Hồ Kỳ Dị bác sĩ. Cái này không được đâu, Hồ Kỳ Dị bác sĩ tuy là cực kỳ hy vọng đạt được phần này đồ đạc, thế nhưng hắn cũng biết vật này chân quý, cho nên không tốt lắm ý tứ nhận lấy, chủ yếu nhất là hắn lo lắng ổ kỳ đỏ dù kỳ nạ gì sẽ không cao hứng. Dù sao bàn về tư lịch hay là thực lực mà nói, ổ kỳ đỏ dù kỳ nạ gì đều là thích hợp nhất. Hơn nữa ổ kỳ đỏ rủ kỳ nạ gì vẫn là cả rủ hạ ra ra, cho nên Hồ Kỳ Dị bác sĩ có điểm không dám nhận đi qua. Ngươi liền tiếp thu đi, dù sao ta và cả rủ hạ, hai người đều không phải cắt lốt địa khu người, mẹ gạ tiến hóa vật này cũng không có xuất hiện tại chúng ta nơi đó, nghiên cứu nhưng là tương tù mạ phiền, vẫn là giao cho ngươi tương đối thích hợp. Lúc này ổ kỳ đỏ rủ kỳ nạ gì lên tiếng, rất là hào phóng hướng về phía Hồ Kỳ Dị bác sĩ nói rằng nếu như vậy, như vậy ta liền cung kính không bằng tòng mệnh. Hồ Kỳ Dị bác sĩ nghe được ổ kỳ đỏ rủ kỳ nạ gì lời nói về sau, cũng không có tiếp tục cự tuyệt, bất quá ở trong lòng đã quyết định đến lúc đó ra thành quả, ở sau cùng ký tên bên trên, cũng có cả rủ hạ một phần. Bạ lợ mồ tiểu thư, ạ gì ạ phía sau sự tình liền giao cho ngươi. Bất quá đáng tiếc là ta đối với biểu diễn loại vật này thật là không quá thành thạo, chẳng có cái gì cả trợ giúp cho nàng, ngược lại là để cho nàng theo ta chịu khổ kiếm vất vả. Cả dù hạ chứng kiến hổ kỳ gì bác sĩ bên kia đã được rồi, quay đầu hướng ạ lờ mồ nói rằng. Cả dù hạ, ngươi sai rồi. Kỳ thực ngươi mang cho ạ gì ạ mới là chân chính kinh nghiệm quý báu, tuy là ngươi không hiểu được biểu diễn ra cái nghề này, thế nhưng ngươi nhãn quang còn có các ngươi dọc theo đường đi hiểu biết, đối với ạ gì ạ mà nói đều là một phần vô cùng kinh nghiệm quý báu, đối với nàng sau này đường sẽ rất có trợ giúp. Hạ lờ mồ nghe được cả rủ hạ lời nói phía sau hơi chút sững sờ, sau đó liền đối với cả rủ hạ nói rằng, ta sẽ tiếp tục cố gắng, chờ ngươi lần sau đi tới Cắt Lốt thời điểm, ta nhất định sẽ trở thành Cắt Lốt nữ vương, trở thành một Cắt Lốt lừng lẫy nổi danh đại minh tinh. À gì ạ trong mắt lóe ra lệ quang, rất là kiên định hướng về phía cả rủ hạ đảm bảo chứng đạo. Vợ y thi tô tờ, ta chờ. Đến lúc đó ngươi cũng không nên trở thành đại minh tinh sau đó. Liền trang làm không biết ta. 2.8 cả rủ hạ cười hướng về phía ạ di ạ cười cợt một phen. Làm hại ạ di ạ khuôn mặt đỏ phừng phừng, rất như là tiểu bình quả. Cuối cùng 2 ngày, chúng ta đem yêu tinh thuộc tính luận văn tổng kết một cái, sau đó phát biểu đi ra ngoài, sau đó ta và cả rủ hạ liền phải trở về. Ô kỳ đỏ rủ kỳ nạ di cuối cùng lạnh nhạt nói. Đối với gần phát biểu yêu tinh thuộc tính rất có lòng tin. Đây chính là sẽ để cho toàn bộ tổ kẻ mẩn thế giới chấn động mang tính cách mạng luận văn, mà chịu đến trùng kích lớn nhất chỉ sợ sẽ là chuyên tấn công long hệ những cái này giáo huấn luyện ra. Thế giới ghê gớm thật, không biết cái này thế giới còn có bao nhiêu thứ chúng ta không biết, không biết còn có bao nhiêu bí ẩn chờ đấy chúng ta đi cởi ra. Bất quá ta tin tưởng, yêu tinh thuộc tính hiện thế, nhất định sẽ làm cho cái này thế giới mang đến càng hảo tiến lên.